Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, hình thần bất diệt. Đối với Quý Uyển Linh Thanh Lâm cũng mặc kệ hội, nữ nhân này, xem ra là ghi hận thượng chính mình rồi, nơi đây, hẳn là cần nhờ cảm ngộ. Thanh Ngưng lộ ra dáng tươi cười, kinh tâm động phách, nói: theo đệ cửu kiếm cho tới bây giờ, chúng ta đều không có cảm ngộ qua, cơ hồ vẫn luôn là đi đường tắt. Chín kiếm các, bản thân tựu là tìm hiểu, ngộ kiếm, chỉ dựa vào đường tắt, sợ là đi không đến cuối cùng nhất. Quý Uyển Linh không có mở miệng, nhưng lại nhẹ gật đầu, rõ ràng đồng ý Thanh Ngưng thuyết pháp. Hai người đều là khoảng cách ngàn vạn kiếm thể không sai biệt nhiều, mà lại dùng hai người nghịch thiên tư chất, cảm ngộ nghĩ đến cũng sẽ không biết dùng thời gian rất lâu. Về phần Thanh Lâm, đối với ở chỗ này cảm ngộ sự tình, cũng không có quá lớn hứng thú. Thanh Lâm minh bạch, nếu bàn về tư chất, mình cùng Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng ở giữa chênh lệch rất lớn rất lớn. Tư chất loại vật này, nói không rõ, đảo không rõ. Giống như là vận khí, có người vận khí tốt, có người vận khí không tốt, nhưng là, cũng không thể nói rằng vận khí không người tốt, tựu nhất định so vận khí tốt người chênh lệch, hết thảy, đều muốn xem cá nhân. Bất quá, nếu thật muốn ở chỗ này cảm ngộ, Thanh Lâm cảm thấy, dùng tư chất của mình, lãng phí thời gian sẽ rất nhiều. Các ngươi cảm ngộ a, Thanh Lâm nói. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều không có hỏi nhiều, trong nội tâm đều là minh bạch, có lẽ Thanh Lâm có hắn phương pháp của hắn. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm tâm niệm vừa động, hóa tôn quả uy lực lần nữa bày ra, thân thể của hắn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, nhưng là, tại Thanh Lâm ngưng tụ thân thể thời điểm, cái kia 500 vạn tiểu kiếm, nhưng cũng là nhanh chóng biến mất. Tựa hồ hợp tôn quả ngưng tụ, tựu là dùng những này tiểu kiếm để làm chăn đệm. Đơn giản mà nói, tựu là Thanh Lâm thân thể ngưng tụ ra những này tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm cũng sẽ ở Thanh Lâm ngưng tụ thân thể thời điểm lần nữa chia lìa, không cách nào ngăn cản. Thanh Lâm mày nhăn lại, đánh giá cẩn thận lấy. Tầm nửa ngày sau, Thanh Lâm lẩm bẩm nói: những này tiểu kiếm cùng thân thể của ta còn có liên hệ, nếu là muốn đã đoạn liên hệ, phải thân thể toàn bộ ngưng tụ trở thành tiểu kiếm, có thể kể từ đó thân thể của ta đem triệt để hóa thân thành kiếm, hóa tôn quả cũng đem triệt để mất đi uy lực, tương đương với tánh mạng của ta đã chết. Việc này cực kỳ trọng yếu. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, nếu thật đem cái kia cuối cùng một cọng tí ti cũng ngưng tụ trở thành tiểu kiếm, như vậy, thân thể của mình đem triệt để biến thành kiếm thể, cuối cùng nhất kết quả cũng sẽ là như hồn kiếm như vậy. Kiếm tựu là thân, thân tựu là kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, toàn bộ tôn hoàng cửu kiếm một mực đều đang ép bách lấy nhóm người mình hóa thân thành kiếm, không đúng, lại là nửa ngày đi qua. Thanh Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt trừng, bỗng nhiên sáng lên, ha ha ha, ta ngược lại là đã quên. Thanh Lâm trong nội tâm cười lớn một tiếng, tâm niệm cùng hóa tôn quả ở giữa liên hệ, tại lúc này triệt để chặt đứt. Oanh, tại chặt đứt một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể triệt để biến mất. Hắn nguyên thần lao ra, rõ ràng cảm nhận được, mình cùng hóa tôn quả liên hệ, triệt để không tồn tại, nhưng là, đó cũng không phải cuối cùng. Cái kia cuối cùng một sợi tóc, lần nữa ngưng tụ trở thành 1000 đạo tiểu kiếm. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, song mâu lộ ra quyết đoán. Hắn nguyên thần tại thời khắc này, bỗng nhiên phồng lên bắt đầu. Phụ thân, ngươi. Thanh Ngưng nao nao, liền vội mở miệng, nàng biết nói, đây là tự bảo khúc nhạc dạo, ngươi điên rồi. Quý Uyển Linh cũng là mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, thân ảnh lập lòe, đi thẳng tới Thanh Lâm trước người. Kiếm đạo mà thôi, có thể ngộ tác thì ngộ, làm gì bốc lên to lớn như thế nguy hiểm. Thanh Lâm nao nao, không nghĩ tới Quý Uyển Linh vậy mà hội như vậy quan tâm chính mình. Quý Uyển Linh giờ phút này cũng là kịp phản ứng, hai má đỏ lên, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy nói, ngươi hẳn là muốn tự bảo hay sao? Cái này kiếm đạo, tại trong lòng ngươi gieo xuống tâm ma? Không có, ta chỉ là ở nếm thử. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, nói, các ngươi cảm ngộ tựu là, không cần lo lắng cho ta. Ta làm cái gì, tự nhiên có tính toán của ta. Yêu như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Quý Uyển Linh nói một câu, thân ảnh lui về phía sau, thủ trưởng vung vẩy phía dưới, đế uy bày ra, hóa thành hào quang, đem mình cùng Thanh Ngưng toàn bộ bao vây lại. Tuy nhiên nhìn như không quan tâm, nhưng rõ ràng là đang nghe được Thanh Lâm lời nói về sau, mới yên lòng. Thanh Ngưng nhìn Quý Uyển Linh một mắt, cười nói, sư tôn, ngài rất quan tâm phụ thân, chớ có nói hưu nói vượn. Quý Uyển Linh trừng Thanh Ngưng một mắt, lại nói, còn có, ngươi không phải không nhận thức ta cái này sư tôn sao? Là ngài không nhận ta cái này đồ đệ nha. Thanh Ngưng giả bộ ủy khuất, oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm nguyên thần, ầm ầm nổ bung, nguyên thần tự bạo, uy lực không cách nào hình dung, đáng sợ kia hủy diệt tính chấn động. Lập tức hóa thành một cổ cực kỳ kinh người trùng kích lực, tại toàn bộ không gian chính giữa tứ tán mà mở. Bất quá, Thanh Lâm nguyên thần dù sao chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, căn bản tổn thương không đến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh. Nhìn qua loại này tự bảo, Thanh Ngưng thần sắc lập tức lộ ra lo lắng. Tự bảo, từ xưa đến nay, tự là hình thần câu diệt, không cách nào luân hồi kết cục, nếu không có đem người làm cho nóng nảy, tuyệt đối sẽ không tự bảo. Thanh Lâm tuy nhiên nhìn như đã tính trước, nhưng loại kết quả này thật sự là thật là đáng sợ. Thanh Ngưng không thể không lo lắng, Quý Uyển Linh cũng là đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, chằm chằm vào Thanh Lâm tự bảo địa phương, trầm mặc không nói, soạt, một đoạn thời khác. Cái này đen kịt không gian bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo quang mang từ cái này khe hở chính giữa lao ra. Tia sáng này cũng không phải ban thưởng thời điểm hào quang, mà là một loại trong suốt, bạch sắc quang mang, hắn hàng lâm về sau. Thanh Lâm nguyên vốn đã hủy diệt nguyên thần, bỗng nhiên ngưng tụ ra đến. Cùng lúc đó, hóa tôn quả ý niệm, lần nữa tại Thanh Lâm trong nội tâm xuất hiện. Thanh Lâm tâm niệm điều khiển, hóa tôn quả lập tức thể hiện ra uy lực của nó. Mấy chục cái hô hấp tầm đó, liền đem Thanh Lâm thân thể, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Còn lần này ngưng tụ, lại để cho cái kia 500.001.000 tiểu kiếm. Không còn có tiêu tán, loại này ngưng tụ phía dưới. Thanh Lâm đem thân thể phân tán, lần nữa hóa thành tiểu kiếm. Theo 500.001.000, đạt đến 600.000, lại đến 700.000, 800.000, đem làm cái kia cuối cùng một phần sợi tóc còn lại về sau. Thanh Lâm nguyên thần bốn phía tiểu kiếm, đạt đến 1.001.000. Quả là thế, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Ngưng quả thực xem ngây người, nhìn qua Thanh Lâm, hỏi, phụ thân. Ngươi là như thế nào làm được? Thanh Lâm mỉm cười, nói, vi phụ tại trước kia thời điểm, từng đạt được một lần tạo hóa, có được hai lần chí tôn phía dưới, hình thần bất diệt cơ hội. Cho nên, mặc dù là nguyên thần tự bảo, vi phụ y nguyên sẽ không triệt để tử vong. Thanh Lâm theo như lời, đúng là cuồng linh chí tôn ban thưởng hai lần đó cơ hội. Không chỉ là cái này hai lần hình thần bất diệt, còn có hai lần khai thiên cảnh một kích toàn lực. Bất quá hai lần đó công kích cũng đã bị Thanh Lâm cho dùng xong, chỉ còn lại có cái này hai lần hình thần bất diệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.